Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2295. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, đã thấy Từ Mộ Hàn không biết từ lúc nào đã tới phía sau cô. Nguyễn Chi Hạ nhỏ giọng oán giận, anh đi đường sao một chút tiếng động cũng không có. Là em qua chú tâm suy nghĩ. Từ Mộ Hàn cũng học bộ dáng của cô, ngồi xuống tấm thảm trên mặt đất, ngồi đối diện cô. Nguyễn Chi Hạ thở dài, Tiểu Thành đêm qua đi rồi. Anh biết. Từ Mộ Hàn nhìn cô một lát, nó cũng nhắn tin cho anh. Thì ra Mộ Gia Thành cũng gửi tin nhắn cho Từ Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ cong khóe môi, lộ ra một nụ cười, nói với Từ Mộ Hàn. Đừng lo lắng, Tiểu Thành chắc chắn sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Từ Mộ Hàn nhìn cô không chút biểu cảm, hỏi lại. Anh lo lắng cho nó? Nguyễn Chi Hạ chớp mắt, lắc đầu. Không, anh không lo lắng. Mới là lạ, Mộ Gia Thành cũng coi như được Từ Mộ Hàn nuôi lớn, không lo lắng mới là lạ. Từ Mộ Hàn hừ một tiếng, đứng dậy, ngủ thêm một lát. Nguyễn Chi Hạ cũng đứng dậy theo. Đúng lúc này, di động của Từ Mộ Hàn vang lên. Nguyễn Chi Hạ hiếu kỳ nói, ai lại gọi điện thoại vào sáng sớm vậy? Từ Mộ Hàn đi qua, nhìn thoáng qua di động, nói. Chi Dân, thì ra là Cố Chi Dân. Từ Mộ Hàn nghe điện thoại, bật loa ngoài. Đình Kiên, vợ của Đình Tây cậu ta chạy rồi, ha ha ha ha ha ha. Giọng nói vui sướng khi người gặp họa của Cố Chi Dân truyền ra từ trong di động, còn đặc biệt cười điên cuồng. Sau một lúc lâu, có lẽ là cảm thấy phía Từ Mộ Hàn không có động tĩnh, anh ta mới ngừng cười, cố ý ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói. Khụ, tôi gọi điện thoại đến là muốn nói với mọi người một tiếng, hôn lễ của cậu ta hủy bỏ. Nguyễn Chi Hạ nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Lúc này, Từ Mộ Hàn mới chậm rãi lên tiếng. Vậy sao, vừa nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Mẹ kiếp, Cố Chi Dân bị dọa nhảy dựng. Đình Kiên, sao cậu có thể như vậy? Nguyễn Chi Hạ ở một bên lên tiếng nói. Anh ấy chọc anh đó. Cố Chi Dân nghe thấy giọng nói của Nguyễn Chi Hạ, nghi hoặc nói. Hai người đã dậy rồi. Trời bây giờ còn chưa sáng đâu. Cậu cũng biết trời còn chưa sáng. Từ Mộ Hàn lạnh lùng lên tiếng. Không quấy rầy hai người nữa. Ngủ ngon. Cố Chi Dân nói xong rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Cách Chương.